Hắc ám thần chỉ, ta bị coi thành trí cao thần minh. Tác giả, Lục Trà Trà Trà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 201, chương 178, Phồn vinh thế giới. 178 Phồn vinh thế giới. 60 mấy năm nữa nha. Một tòa chiếm diện tích cực kỳ to lớn trong thành thị. Thật cao bầu trời ở giữa. Có một mảnh phồn vinh cung điện. Những thứ này phiêu phù ở trên trời cung điện. Chính là Kim Tước Hòa Đế Quốc Vương Cung. Nơi đây, cũng là Sắc Phi chỗ ở. Sắc Phi ngồi ở vương tọa bên trên. Đi qua trước mặt ma pháp màn hình. Có thể chứng kiến toàn bộ đế quốc tình huống. Bây giờ Kim Tước Hòa Đế Quốc đã cực kỳ cường thịnh. Sở hữu xấp xỉ 10 tỷ nhân khẩu. Khổng lồ như thế Kim Tước Hòa Đế Quốc. Cũng là vài thập niên trước Sắc Phi. Căn bản không tưởng tượng nổi. Nghĩ lại vài thập niên trước. Sắc Phi liền Kim Tước Hoa Vương Quốc nữ vương cũng còn không phải. Thời điểm đó Kim Tước Hoa Vương Quốc cũng mới sở hữu mấy triệu nhân khẩu. Nhưng bây giờ, Kim Tước Hoa Đế Quốc người miệng đã đến gần 10 tỷ. Chiếm làm của riêng diện tích vượt qua 100 triệu cây em bình phương. So với địa cầu bên trên, sở hữu lục địa diện tích cộng lại còn muốn lớn hơn. Phải biết rằng, địa cầu ở trên lục địa có tuyệt đại bộ phận, cũng không thích hợp ở lại cùng trồng trọt, cao nguyên, cao sơn, sa mạc, chờ, các loại, đều là khu vực người ở thưa thớt. Dưới so sánh, Kim Tước Hoa Đế Quốc hoàn cảnh phải tốt hơn nhiều. Toàn bộ trong đế quốc, ma lực dồi dào, 10 tỷ dân đế quốc bên trong, số lượng của ma pháp sư cũng tương đối khổng lồ. Những thứ này ma pháp sư cũng không có cao cao tại thượng. Tương phản, tất cả ma pháp sư đều muốn ma pháp vận dụng đến trong sinh hoạt, không hề giống một ít dị thế giới như vậy. Ma pháp sư nhóm từng cái ánh mắt đều vểnh lên trời. Toàn bộ thiên khung thế giới bên trong, hiện tại trên thực tế đã tiến nhập toàn dân ma pháp thế giới. Ma pháp cũng không coi vào đâu hiếm lạ ngoạn ý nhi. Nếu có ma pháp sư tại nơi này trang bức, lập tức có đại gia bác gái sẽ đến nói cho hắn biết. Nhà mình nhi tử ở nào đó một cái học viện pháp thuật học tập. Nho nhỏ tuổi trẻ, cũng đã là cao cấp ma pháp sư. Thế giới như vậy chung, ma pháp đã hoàn toàn vận dụng đến trong sinh hoạt. Một ít mộc hệ ma pháp sư, sẽ chọn gieo giống thời kỳ. Đến đồng ruộng gian đi tiến hành thực vật hộ lý cùng thúc dục trưởng. Nhằm có thể kiếm lấy một ít tiền. Chống đỡ chính mình tốt hơn học tập ma pháp. Còn có thủy hệ ma pháp sư sẽ tới một vài chỗ tiến hành khí hậu điều tiết. Thổ hệ ma pháp sư thường thường sẽ đi tham dự sửa đường. Nói chung, cả thế giới ma pháp cực độ hưng thịnh. Sắc Phi ngồi ở vương tọa phía dưới. Toàn bộ đế quốc tình huống một thu hết vào mắt. Mấy thập niên đi qua, nàng vẫn là như trước đây một dạng tuổi trẻ mỹ lệ. Tuyệt không thấy già yếu. Lúc này, nàng lại thu đến thần triệu hoán. Vì vậy, Sắc Phi đi tới trên tế đàn. Rất nhanh, liền gặp được Triều Tư Mộ Tưởng Thần. Dù cho mấy thập niên đi qua, Sắc Phi đối với thần ước mơ cùng mến mộ cũng một điểm không có tiêu giảm. Ngược lại không ngừng tăng thêm. Nàng vẫn không thế nào dám xem thần. Tùy ý thần ở trên người của nàng. Tùy ý thẳng đến mấy giờ đi qua. Sắc Phi về tới trong vương cung, trên mặt đẹp vẫn tràn đầy hạnh phúc. Bên kia, Ngân Nguyệt Đế Quốc cũng biến thành cực kỳ phồn vinh. Loa sớm đã trở thành mới pháp thần, khoảng cách chân thần còn có một chút khoảng cách. Ngân Nguyệt Nữ Vương thì tọa trấn lấy Ngân Nguyệt Đế Quốc. Bây giờ Ngân Nguyệt Nữ Vương cũng đã trở thành Lâm Phong nữ nhân. Thỉnh thoảng, Lâm Phong sẽ đem nàng triệu hoán đi lên, thưởng thức một phen. Tinh linh vương quốc chung, các tinh linh số lượng không ngừng gia tăng, lần thứ hai biến đến phồn vinh. Ở các tinh linh trong rừng rậm, sinh mệnh chi thụ một viên tiếp lấy một viên, số lượng không ngừng tăng nhiều. Trải qua 50 năm phát triển, mảnh này diện tích khổng lồ rừng rậm biến đến càng thêm sum suê. Các tinh linh số lượng cuối cùng cũng đạt tới mấy trăm ngàn người. Các nàng quản lý cánh rừng rậm này. Bên trong vùng rừng rậm này, cũng có cả thế giới số lượng nhiều nhất động vật, trở thành động vật thế giới, có cực kỳ phong phú giống loài. chứa đựng cả thế giới đại lượng hơi nước. Cái này một mảnh rừng rậm vị trí, tương đối gần thiên khung thế giới trung bộ, cũng có thể đứng lên điều tiết khí hậu tác dụng. Các tinh linh ở bên trong vùng rừng rậm này, cuộc sống không buồn không lo lấy. Angelit cũng đã khôi phục bình thường. Lâm Phong đã không cần nàng đi nghiên cứu hắc ám. Sở dĩ, nàng đã về tới tinh linh nữ vương bên người, đang nghiên cứu sinh mệnh ma pháp, nỗ lực trở thành mới sinh mệnh nữ thần. Nàng cùng tinh linh nữ vương cũng đã trở thành Lâm Phong nữ nhân. Thỉnh thoảng, Lâm Phong đều sẽ triệu hoán các nàng. Ngoặc kép chấm chấm, mà ở thú nhân khu vực trong, các thú nhân chính là số lượng cũng ngày càng khổng lồ. Toàn bộ thú nhân vương quốc đã có mấy ngàn vạn thú nhân. Ở đã từng, thú nhân cùng nhân loại cũng lúc đó có phát sinh xung đột. Bất quá, hiện tại cũng sẽ không có bất kỳ xung đột, bởi vì Lâm Phong chúa tể toàn bộ trung gian trên đại lục, hai nhân loại đế quốc, một cái thú nhân vương quốc, còn có một cái tinh linh vương quốc bình an vô sự chiếm bởi diện tích cực kỳ bao la. Cũng không cần lo lắng sinh tồn tài nguyên không đủ vấn đề. Theo Lâm Phong thực lực không ngừng đề thăng, về sau, mở rộng thiên khung thế giới cũng không phải là cái gì quá khó khăn vấn đề. Khác hai cái trong đại lục cũng tương tự biến đến có chút phồn vinh. Đại lục cùng đại lục trong lúc đó khởi công xây dựng truyền tống môn. Giữa hai bên cũng có vật liệu giao dịch. Trong đại dương thì vẫn là mỹ nhân ngư thiên hạ. Ở hải dương, nữ thần đem hải dương chi tuyền một lần nữa kích hoạt phía sau, mỹ nhân ngư nhóm số lượng không ngừng gia tăng. 50 thời gian trôi qua, mỹ nhân ngư nhóm số lượng cũng đã tăng thêm đến rồi mấy trăm ngàn người. Các nàng từ hải dương chi tuyền trực tiếp tạo ra tới, thọ mệnh đồng dạng là có chút kéo dài. 9. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.